Tổng tài mặt lạnh cực sùng vợ yêu. Chương 66, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô các người không đền bù thiệt hại cho tôi mà còn muốn nói chuyện luật với tôi sao? Mục phu nhân dù hoảng vẫn gân cổ lên cãi lại. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra, nếu sản phẩm mục phu nhân mang tới là của chúng tôi cam đoan sẽ đền bù và chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như không phải sản phẩm của chúng tôi, mục phu nhân e là phải cùng tôi lên tòa. Hàn Bách đảm bảo với danh dự của bản thân, sản phẩm thiết kế nhiều sơ hở, chất liệu làm giả như vậy tuyệt đối không phải của công ty các cô, hơn nữa chiếc đèn chùm pha lê này là sản phẩm rất quý, làm sao có thể bán ra mà không hề ghi đơn trong danh sách. Ức hiếp người quá đáng, cô đợi đó cho tôi. Mục phu nhân căn bản không còn gì để nói, trước giờ bà ra chưa từng thất bại, xem ra phải tìm con hàng kia rồi. Đem thứ này về tổ sản xuất kiểm chứng và phân biệt với sản phẩm chính hãng của chúng ta. Chấm, Hàn Bách thấy mục phu nhân đã đi, nói với nhân viên rồi trở lại văn phòng. Vâng, đại tỷ, mục phu nhân liệu có quay lại nữa không? Lộ Khiết vừa đi vừa hỏi, nói câu đó ra thì chắc chắn sẽ còn quay lại. Hàn Bách thản nhiên nói, người phụ nữ này làm cô mất bao nhiêu là thời gian, nếu không phải đến gây rồi thì cô đã duyệt xong một vài tài liệu rồi. Vậy bà ta quay lại thì phải làm sao? Lúc vắng mặt Hàn Bách không phải chưa có chuyện tương tự xảy ra, đã có khoảng vài lần nhưng toàn những sai sót nhỏ của bên công ty, chưa khách hàng nào lại như vị mục phu nhân hôm nay, không chịu nói lý cũng không kiểm chứng sản phẩm như mọi lần mà trực tiếp ầm ĩ đòi bồi thường, gây ồn ào phòng tiếp khách một lúc. Trực tiếp chặn người ở ngoài. Hàn Bách trả lời, những người như vậy chỉ làm tốn thời gian vàng bạc của công ty. Vâng, em sẽ dặn xuống dưới. Lộ Khiết gật đầu sau đó đi thẳng xuống tầng một dặn dò nhân viên bảo vệ. Hàn Bách trở lại phòng làm việc, vô tình lướt qua tin tức khiến cô chú ý, tiêu đề là Tổng công ty Tôn Thị cắt đứt làm ăn với Hồ Thị. Click vào xem, đọc xong Hàn Bách đơ người mất vài giây, Tôn Mặc Thiên làm. Nội dung bài báo: Tổng công ty Tôn Thị do nhân tài trẻ tuổi Tôn Mặc Thiên điều hành, bỗng nhiên hủy bỏ toàn bộ hợp đồng với bên Hồ Thị, điều này tương đương với việc hai nhà Tôn Hồ chính thức cắt bỏ quan hệ về mặt tài chính sau bao nhiêu năm hợp tác đi lên, nhiều nghi vấn cho rằng hai nhà Tôn Hồ đang có xích mích, liệu hủy bỏ hợp tác rồi ai sẽ là người vực lên mạnh mẽ hơn? Nếu không có chỗ dựa của Tôn Thị, liệu Hồ Thị có tự mình vững chãi? Chuyện xảy ra với cô khi đó đều là do mẹ con Hồ Nhã Tịnh gây nên, hại cô bị nhốt trong nhà 2 tháng, rất ít khi được ra ngoài, còn phải kiêng kỵ đủ thứ, nằm ngủ luôn phải cẩn thận nếu không sẽ rất đau bụng. Xem ra là nể tình cảm hai bên Tôn Mặc Thiên mới hành động như vậy. Ngồi phê duyệt xem tài liệu cả buổi cũng đã quá giờ tan làm được 1 tiếng rưỡi. Xem ra vẫn phải mang về nhà làm. Sửa soạn đồ đạc đi lại cửa, vừa định mở thì đã có ai đó bên ngoài mở ra, gương mặt Tôn Mặc Thiên xuất hiện trong giây lát. Hàn Bách giật mình rơi toàn bộ thứ trong tay xuống đất. Sao anh lại tới đây? Hàn Bách bất ngờ hỏi, rồi cúi xuống nhặt đồ. Sao tan làm muộn vậy? Tôn Mặc Thiên không trả lời mà cúi xuống giúp cô nhặt đồ, sau đó hỏi lại. Hôm nay hơi nhiều việc, công ty phải tuyển thêm nhân viên. Hàn Bách nói, số tài liệu đã được Tôn Mặc Thiên nhặt gọn toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mặc Thiên định nói tối nay về nhà Hàn Bách nói chuyện với ông Hàn một chút thì giọng của Lộ Khiết vang lên. Đại tỷ, mục phu nhân đã tới rồi, hình như đi cùng với chồng. Lộ Khiết thấy Hàn Bách lập tức nói luôn, lại nhìn thấy Tôn Mặc Thiên bên cạnh chào. Tôn Tổng, Tôn Mặc Thiên chỉ gật đầu. Ừ, anh ở đây đợi em một lát nhé. Cầm giúp em, Hàn Bách đưa đồ trong tay cùng túi sách cho anh rồi cùng Lộ Khiết rời đi. Mục phu nhân nếu đi một mình chúng ta có thể ngăn cản, nhưng là đi cùng với chồng nên họ không cản được. Lộ Khiết nói. Không sao, xem ra người ta đã quyết tâm phải lấy bằng được tiền bồi thường từ cô mới chịu bỏ qua. Trở lại căn phòng tiếp khách một lần nữa, quả nhiên thấy hai người đang tình tứ ngồi đó, chẳng ai khác là mục phu nhân và chồng. Mục phu nhân, chẳng phải chúng tôi đã giải thích cặn kẽ hay sao? Hàn Bách nói rồi gật đầu nhìn Lộ Khiết. Chào cô, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông bụng phệ bên cạnh mục phu nhân lôi ra một tấm danh thiếp đưa cho Hàn Bách. Hàn Bách theo phéo lịch sự cầm lấy, hóa ra người này là giám đốc của một công ty con thuộc trực Tôn Thị. Hoàng Châu Đồng, Cách Trương,